Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 276 sa mạc trung địa cung 2. Thêm càng, ta cũng không có nhìn đến ngươi nói hòa tự tử thần lời nói thật. Nghe được tử thần nói như vậy, Ninh An chớp chớp mắt, cuối cùng không hề nói thêm cái gì, mà là chỉ vào một phương hướng nói. Nơi đó cùng cái khác địa phương có chút không giống nhau. Chúng ta có thể từ nơi đó qua đi, tử thần gật gật đầu. Đối phía dưới Mộ Dung Lan cùng Lam Tiêu nói một chút. Bốn người liền bay nhanh hướng tới Ninh An nói địa phương mà đi. Sa mạc phạm vi xa xa vượt qua bọn họ biết nói phạm vi. Lấy bọn họ tốc độ, ở trên sa mạc hành tẩu suốt một ngày mới đến Ninh An nói địa phương. Chờ tới rồi nơi đó thời điểm, sắc trời vừa lúc hoàn toàn đêm đen tới. Nơi này quả nhiên không giống nhau, Lam Tiêu giống bốn phía nhìn. Nói, một đường đi tới, cũng chỉ có nơi này không có như vậy nhiệt. Ninh An nhấp môi không nói lời nào. Lẳng lặng đứng ở một bên. Ninh An, này sa mạc bên trong có bảo vật. Tiêu Yểm kích động thanh âm vang lên. Rõ ràng làm Ninh An nghe được. Ninh An rất ít thấy Tiêu Yểm như thế kích động, ngày thường liền tính là có cái gì bảo vật Tiêu Yểm cũng không có như vậy kinh ngạc quá. Trừ bỏ ở linh thú núi non kia một lần thời điểm. Bởi vì lúc ấy Tiêu Yểm nói có chúng thần chi mộ bản đồ. Lúc này đây Tiêu Yểm lại kích động như vậy, chẳng lẽ nói nơi này cũng có chúng thần chi mộ bản đồ. Nên sẽ không nơi này cũng có chúng thần chi mộ bản đồ đi. Ninh An có chút hồ nghi hỏi, ngước mắt nhìn lại, cát vàng đầy trời, nơi đó tới bảo vật a. Ân, xác thật cảm ứng được chúng thần chi mộ địa đồ bảo vật hơi thở, nghe được Tiêu Yểm nói như thế. Ninh An liền càng buồn bực, nàng tin tưởng Tiêu Yểm lời nói. Chỉ là, lớn như vậy một cái sa mạc, tìm một chương bản đồ dữ dội khó khăn. Ninh An, ngươi như thế nào một câu đều không nói. Mộ Dung Lan nhìn Ninh An, có chút tò mò hỏi, ta, Ninh An đang chuẩn bị nói chuyện thời điểm, lại nhìn đến bọn họ dưới chân hạt cát bắt đầu đi xuống hãm. Chỉ chốc lát liền xuất hiện một cái động, chạy mau, không kịp nghĩ nhiều. Ninh An chỉ nói như vậy một câu, đáng chết, lưu xa, khó trách nơi này cùng cái khác địa phương không giống nhau. Nơi này là lưu xa sở tại. Chỉ tiếc, Ninh An xem nhẹ cái này địa phương lưu xa cường đại lực độ. Chỉ chốc lát, Mộ Dung Lan liền hãm đi xuống. Tử thần tay mắt lanh lẹ, bắt được Mộ Dung Lan thủ đoạn. Lại bởi vì lưu xa hạ hãm lực độ quá lớn, cũng đi theo hãm đi xuống. Lam Tiêu là trước hết chịu khổ một cái. Nhìn bọn họ ba người chậm rãi biến mất, Ninh An đang chuẩn bị đi xuống. Ngẩng đầu lại nhìn đến từ đông nam tây bắc bốn cái phương hướng. Đều có gió lốc xuất hiện, hơn nữa nàng trực giác cảm giác được, những cái đó gió lốc đích đến là các nàng nơi vị trí. Nghĩ, Ninh An chạy về nguyên lai địa phương, Lưu Sa bắt đầu cắn nuốt thân thể của nàng. Nàng không biết Lưu Sa phía dưới là cái gì, nhưng là tử thân bọn họ đều biến mất ở chỗ này. Liền tính là đầm rồng hang hổ. Nàng đều phải đi xuống nhìn một cái, trên sa mạc không cùng sa mạc trên mặt đất hòa tự. Còn có không thể hiểu được gió lốc, Tiêu Yểm nói bảo vật, đều có thể chứng minh này tuyệt đối không phải tự nhiên, mà là nhân vi, như vậy, này sa mạc phía dưới liền nhất định có thứ gì, liền ở Ninh An thân thể bị cắn nuốt đến một nửa thời điểm. Không trung bên trong, một đạo màu trắng lưu quang tới gần. Ninh An ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn đến một người lấy cực nhanh tốc độ tới rồi nàng bên người. Ôm chặt lấy nàng, tiếp theo nháy mắt, bởi vì thân thể lâm vào lưu xa cảm giác áp bách liền biến mất. Lấy ra người nọ tay, Ninh An liền nhìn đến một đôi mắt lam, mà cặp kia mắt lam chủ nhân giờ phút này chính mang theo ý cười nhìn nàng. Còn hảo đuổi kịp thêm càng hai chương, đại gia nhiều hơn nhắn lại đề cử. Nhắn lại nhiều hơn, đề cử nhiều hơn, thêm càng sẽ đi theo đi khởi tương đương. Hết chương.